xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1442, góc truyện audio.com, có chuyện gì cũng giao cho anh, em không cần phiền não, Cố Mặc thành khẩn nói. Không, Tiếu Nhiễm rút tay ra thật sự nhìn anh, em không muốn chuyện gì cũng phải ỷ lại anh, em có thể ỷ lại. Cố Mặc vội vàng giải thích, từ sau khi mất baby em đã nghĩ rất nhiều. Cố Mặc, em không còn là trẻ con, lúc trước có ba em, cái gì em cũng sống quá phóng túng. Về sau ba mất chúng ta lại ly hôn, không còn người có thể ỷ lại nữa. Đoạn thời gian đó em rất yếu ớt, Tiếu Nhiễm chua xót nói. Anh nên dằn lòng, không nên đồng ý ly hôn. Cố Mặc đau khổ tự trách, nếu anh mạnh mẽ giữ cô lại có thể tốt hơn một chút không? Ít nhất thì lúc cô đau khổ có anh ở bên cạnh. Anh không làm gì sai, lần đầu tiên Tiếu Nhiễm thật sự nói chuyện với anh như thế. Cho dù anh không ly hôn em cũng sẽ rời xa anh. Em muốn nói em không còn là tiểu công chúa giống như trước kia cái gì cũng ỷ lại người khác. Em muốn trưởng thành, muốn tự lập. Cố Mặc ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực không ngừng nói liên thanh. Được, anh để em lớn lên, anh cho em tự lập. Nhưng trong quá trình lớn lên của em phải có sự tham dự của anh. Để anh ở cạnh em, Tiếu Nhiễm cắn môi một cái. Cố Mặc, em không muốn làm công chúa. Chúng ta tạm thời ở cạnh nhau như bạn bè, không được sao? Bạn bè, Cố Mặc có chút thất vọng. Bạn bè, Tiếu Nhiễm thật sự nhìn anh, không cần quá nhiều can thiệp vào cuộc sống của đối phương, cho em không gian. Nếu cô liên tục sống dưới cánh chim của anh, cô vĩnh viễn không thể lớn lên được. Anh sẽ sợ, Cố Mặc vùi mặt vào cổ Tiếu Nhiễm âm thanh khàn khàn nói. Sợ sau khi em lớn lên, đã không có vị trí của anh. Anh không có tự tin với chính mình như thế. Tiếu Nhiễm nở nụ cười, lại nói bên cạnh anh nhiều phụ nữ như thế, đến lúc đó thay lòng đổi dạ sợ không phải là em. Anh sẽ không, Cố Mặc thật sự thề, anh nhận định ai thì không dễ dàng thay đổi, vẫn là em cũng thế. Được rồi, em sẽ cố gắng không thay đổi, Tiếu Nhiễm cười trả lời, là tất nhiên phải thế. Cố Mặc bá đạo ra lệnh, cái đó em không có cách nào đảm bảo, Tiếu Nhiễm cười khẽ nói. Đại học Quy nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, nhỡ đâu gặp phải người khiến em cảm động. Ngay cả Ninh Hạo cũng không thể khiến em động tâm, em cảm thấy những thanh niên tài tuấn đó có thể sao? Cố Mặc ăn dấm chua hừ một tiếng, cảm ơn anh đã nhắc nhở, Tiếu Nhiễm thè lưỡi, em mới phát hiện hóa ra Ninh Hạo tốt như thế, nha đầu em cố ý, Cố Mặc buồn bực ngẩng đầu giống to, anh có ý nhiên, em cũng chỉ con na, không công bằng. Tiếu Nhiễm nằm úp sấp trên ngực anh, chống cằm nói. Em hình như lâu rồi không liên hệ với Ninh Hạo, lát nữa gọi điện thoại cho cậu ấy, hỏi xem thịt bò ở Mỹ ăn có ngon không? Cậu ta không ở Mỹ. Cố Mặc cắn răng, cái gì? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Cố Mặc, cậu ta theo anh tới Hắc Hà sau khi trở về thì lại sang thành phố B, cậu ta không chịu đi Mỹ, bị Ninh tỉnh trưởng giam cầm rồi. Cố Mặc đem toàn bộ nói cho Tiếu Nhiễm, làm sao anh biết? Ninh Hạo nói, cậu ấy muốn cạnh tranh công bằng với anh, cậu ta muốn ở lại trong nước. Em có biết năm nay thi vào đại học Quy sẽ không từ chối người tài giỏi như thế? Cố Mặc thở dài, vì thế tỉnh trưởng Ninh tìm anh, để anh khẩn trương giải quyết việc nhà. Cho nên anh sợ ở dưới cường quyền, mới đến theo đuổi em. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm bóp eo của anh. Sai, anh không muốn Ninh Hạo trở thành tình địch của anh. Cố Mặc xoay người đè Tiếu Nhiễm ở dưới thân, nhiệt tình hôn lên. Cách chương.